Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 374, Chân Cơ Đốc Giáo Hội. Ta khi lấy được Mễ Hy Nhĩ truyền thụ chính tông thánh lực tu trí, ngay tại nước Mỹ đoàn thể tôn giáo, tên là Chân Cơ Đốc Giáo Hội, hiện tại đã có thành viên hơn 2.000 người, giáo đường 18 tòa, tài sản cố định hơn 1 tỷ đô la. Danh nghĩa hơn 10 nhà công ty, có được 3 cái xã hội đen đoàn thể quyền khống chế. Nếu như chúng ta hợp tác không phải so cùng quan gia tới càng hợp phách. Ồ, phủ đầu quả nhiên như ngươi đúng rất có tiềm lực. Vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tổ chức lên khổng lồ như thế tổ chức. Chân Cơ Đốc Giáo Hội này Mễ Hy Nhĩ có biết không? Phủ đầu lắc đầu nói. Mễ Hy Nhĩ nữ nhân này dã tâm rất lớn. Ta sao dám để nàng biết, thậm chí trên đời này ngoại trừ ngươi ta, liền không có người biết cái này giáo phái đúng ta một tay sáng lập. Phủ đầu để trong lòng ta khẽ động, Âu Mỹ quốc gia đối với tông giáo hạn chế không có nghiêm khắc như vậy. Sáng lập mới hưng tông dậy phi thường dễ dàng, ta có thiên đường đảo nơi tay, rất dễ dàng sáng lập cùng loại đảo ác ma dị giới căn cứ. Phủ đầu tuyển nhận tới thành viên, chỉ cần thấy được trên thiên đường đảo đủ loại kỳ dị, chắc chắn khăng khăng một mực tín ngưỡng Chân Cơ Đốc Giáo Hội. Có cuồn cuộn không dứt tín đồ, ta liền có thể kéo một chi so lóc tập đoàn cường đại gấp 10 thế lực, làm thiên đường đảo quyền hạn tối cao người quản lý. Nếu ta tùy ý phân công thiên đường chi thư, khiến cái này tín đồ lấy được lực lượng cường đại, được chứng kiến vậy cái kia cùng tọa đầu long tử vong tín ngưỡng cường đại uy lực. Ta đối với loại lực lượng này cũng rất có hứng thú. Vong linh tín ngưỡng tập trung lại, có như thế năng lượng cường đại, như vậy người sống hẳn là cũng sẽ kém không nhiều. Mặc dù hiện tại ta còn không biết lợi dụng những thành kính giáo đồ biện pháp, nhưng sớm muộn ta sẽ tìm được. Đến lúc đó phát hiện đi tìm hàng loạt tín đồ, không nói ta có hay không tinh lực như vậy này, coi như về thời gian tiêu hao cũng chờ không dậy nổi. Lợi dụng phủ đầu trước tiên đem Chân Cơ Đốc Giáo Hội này kéo lên, nói không chừng lúc nào liền dùng tới được. Để ly rượu xuống, ta như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi Khô Lâu chi thư đâu? Vẫn còn, ta Hỗn Nguyên Chân Kinh cũng tu luyện đến đại thành, bằng không thì tu vi thánh lực không có dễ dàng như vậy có thành tựu như thế này. Vậy thì tốt, bản thiên đường chi thư cho ngươi, mấy chương thải diễm xà liệp thú thẻ cũng cho ngươi, đem Khô Lâu chi thư bên trong tấm thẻ đổi được nơi này. Thiên đường chi thư, phủ đầu vô cùng ngạc nhiên nhìn bản này tràn ngập thần huy sách vở, đầy bụng nghi vấn, ta cũng không cho hắn cơ hội giải thích, chậm rãi nói, ngươi tại Thái Bình Dương tìm hòn đảo không người, hoặc là châu Phi tương đối ẩn nấp địa phương, làm một cái căn cứ, diện tích chỉ có thể là lớn. Sau đó ta sẽ kiến tạo một tòa truyền tống ma pháp trận, để Thật Cơ Đốc Giáo phái tín đồ tự do lui tới hai thế giới, để mỗi người đều đi đảo ác ma thế giới. Chúng ta làm sao có thể có lớn như vậy tài chính đầu nhập? Ta cũng đối thế giới kia có hiểu biết, một viên trái cây nguyện vọng chỉ ít 1 tỷ đô la trở lên. Về phần truyền tống ma pháp trận tựa hồ chỉ có mấy cái đại tập đoàn mới nắm giữ. Phủ đầu còn không? Rõ ràng lắm, ta tại đảo ác ma vốn có thực lực, cũng không hiểu đã từng chỉ nắm giữ tại lóc tập đoàn, phong ma dòng binh đoàn chờ số ít mấy cái tổ chức trong tay truyền tống ma pháp trận kỹ thuật. Tại trong huyễn ảnh lữ đoàn đã nhanh tràn lan, cứ việc những truyền tống ma pháp trận chỉ cấp nội bộ thành viên sử dụng, khống chế cũng phi thường nghiêm ngặt, chỉ có chúng ta mấy cái đoàn trưởng cấp mới có thể tùy ý sử dụng. Ta đương nhiên sẽ không cho phủ đầu giải thích những, chỉ cần những tín này đồ tiến vào thiên đường đảo, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có thể ảnh hưởng kế hoạch này. Hiện tại ta có thể bắc một tòa truyền tống ma pháp trận, mỗi ngày có thể truyền tống 3 đến 5 người, nhân viên ngươi tận lực chọn lựa, quay đầu ta sẽ cho ngươi một phần giáo nghĩa. Chỉ có thành tín nhất tín đồ mới có bồi dưỡng giá trị. Phủ đầu tìm ta hợp tác, chỉ muốn đem thế lực phát triển đến càng lớn. Ta cung cấp điều kiện này, để hắn do dự. nhìn thấu sự do dự của hắn, ta thấp giọng cười nói, ta sẽ không làm nhiễu ngươi đối với Thật Cơ Đốc giáo phái lực khống chế địa. Đối với những ta đó một chút hứng thú đều không có. Ta cần một cái tại đất cầu người đại diện. Ngươi cần một có thể trợ giúp ngươi thu hoạch được đến từ thế giới khác lực lượng người. Giữa chúng ta hợp tác chẳng qua là theo như nhu cầu. Phủ đầu nghe lời nói này, sắc mặt mới hòa hoãn lại. Hắn đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này nói tin tưởng không nghi ngờ. Chẳng qua phủ đầu cũng minh bạch, ta xác thực không phải muốn đoạt lấy hắn đối với giáo phái quyền khống chế. Ngươi cần kỳ thật không phải chân cơ đốc giáo hội ủng hộ, mà đầu não không tỉnh táo lắm, cho rằng trên đời thật có thiên đường tín đồ. Không sai, chẳng qua ngẫu nhiên có lẽ đúng cần ngươi có thể giúp đỡ cung cấp một chút vật liệu. Ngươi Thật Cơ Đốc giáo phái tốt nhất đem buôn lậu đường tắt khuếch trương một chút. Nếu như ngươi cần ta có thể cung cấp một nhóm lớn dung lượng không gian thẻ. Ta cần chính là thành tín nhất tín đồ. Phủ đầu chỉ choàng một tầng tông giáo địa ngoại áo. Mặc dù hắn hẳn là cũng có nhất định tín ngưỡng, nhưng muốn để một xã hội đen thâm niên phần tử trở thành rửa sạch trên tay máu tươi thánh nhân, Mễ Hy Nhĩ Thiên này làm còn chưa đủ tư cách, ít nhất phải có thiên chủ cấp bậc mới có thể làm được. Phủ đầu có thể trong thời gian ngắn như vậy xây dựng khổng lồ như vậy tổ chức, hắn tại Khô Lâu đảo thu được lực lượng cường đại, lại lấy được Mễ Hy Nhĩ trợ giúp xem như một phương diện nguyên nhân. Cá nhân hắn năng lực cũng một phương diện, một cái đầu não kín đáo người, đúng sẽ không đem tất cả hoa quả đều đặt ở một trong giỏ sách. Cùng Quan Vũ hợp tác, cũng không có nghĩa là Huyễn Ảnh Lữ Đoàn sẽ đem cùng ngoại giới liên lạc đều đặt ở cái này dã tâm bừng bừng xã hội đen lão đại trên tay. Nhiều phủ đầu bên này thông lộ, sẽ tại đưa đến dự kiến không đến tác dụng. Thiên đường đảo hoàn toàn là lãnh địa của ta. Chỉ cần phủ đầu liên tục không ngừng đưa tới Thật Cơ Đốc giáo phái tín đồ, phối hợp thiên đường chi thư lực lượng, bọn họ sẽ ở thiên đường đảo kiến tạo một tòa thần tích chi thành. Đó là hoàn toàn thuộc về ta con dân. Ta thích nhân loại vẫn là quá nhiều ma thú. Chỉ có nhân loại mới có thể có được kiến tạo cùng học tập trí tuệ. Phủ đầu lâm vào suy nghĩ. Ta cũng không có quấy rầy hắn ý tứ. Hai chúng ta cứ như vậy lẳng lặng ngồi trong đại sảnh, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Mãi cho đến Quan Linh cùng Lilith lái xe trở về, mới phá vỡ tỷ yên tĩnh. Vương Lân, ngươi nhìn hôm nay, chúng ta mua cái gì? Trên đảo ác ma là không có những đông tây. Quan Linh nhìn thấy ta liền đặc biệt hưng phấn, cùng Lilith phân biệt ngồi xuống bên cạnh ta. Phủ đầu lúng túng hở ra miệng, chân thực không pháp nhân tay bị làm không khí địa vị. Đứng dậy lặng yên rời đi. Chẳng qua hắn lại tại thông tin trong thẻ cho ta phát tới một tin tức, 10 ngày sau ta sẽ cho ngươi căn cứ chuẩn bị tuyển địa điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.